khi chúng ta ân cần bên nhau tạm bỡ với tình vui gian nên phải chia xa. Anh đã muốn làm cánh chim lướt gió tung mây dựng xây tổ mỗi nghe cay đắng.